Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, Nghịch Lân. Ta gọi Lâm Hiên, Lâm Hiên kêu ra tiếng thanh âm cũng không lớn. Tất cả yêu tộc đều nghe rất rõ ràng. Ban đầu rất nhiều yêu tộc còn lơ đễnh. Khi bầu trời trong bay tới hai cái cực đại thiếp vàng chữ lúc, bọn họ mới chính thức sửng sốt. Kế tiếp tràng cảnh càng làm cho bọn họ vĩnh viễn không cách nào quên một màn này. Lâm Hiên hai cái cực đại thiếp vàng chữ nặng nề mà khắc ở sinh tử môn thượng. Chứng minh hắn thông qua luân hồi cấp khiêu chiến. Không ai dám nghi vấn đây là giả. Chỉ có chân chính thành công khiêu chiến qua luân hồi cấp mới có thể ở sinh tử môn thượng in lại tên mình. Hiện tại Lâm Hiên làm được. Vừa rồi cười nhạo thanh âm hắn hơi ngừng. Giống như là có người dùng tay bấm ở bọn họ cổ họng vậy. Gắng gượng đem thanh âm cho cắt đứt. Cũng nữa không phát ra được nửa điểm thanh âm đến. Mạc Thiên Kỳ châm chọc khiêu khích. Càng là hóa thành vô hình bàn tay quất vào trên mặt mình. Hai mắt trừng thật to. Căn bản không thể tin được tình huống trước mắt. Trước mắt yêu hồ tiểu tử thông qua luân hồi cấp khiêu chiến. Vừa rồi cười nhạo có vẻ chính hắn là như vậy vô tri. Ta đều nói qua, tầng chủ cũng không cần chọn, chính là ta ca. Liễu Nguyệt Nhi cao hứng đứng lên, hướng Lâm Hiên bên kia chạy chậm đi tới, một bả nhào vào trong ngực hắn. Ca, ngươi hảo lợi hại, ta đã biết ngươi có thể đủ thông qua luân hồi cấp khiêu chiến đây. Bọn họ cũng không tin. Liễu Nguyệt Nhi cười tủm tỉm, phải nhiều hài lòng thì có lái nhiều tâm. Nhà đầu ngốc, thương thế của ngươi thế cũng còn không có khôi phục, còn nhảy loạn qua tới làm cái gì? Lâm Hiên cười xoa xoa nàng suy nghĩ, như vậy dễ dàng thông qua, hắn là như vậy có chút không được tin tưởng. Không được, không có khả năng, Mạc Thiên Kỳ gầm nhẹ nói. Cái này, làm sao có thể, mới hai canh giờ liền thông qua luân hồi cấp, dưới tình huống bình thường mới vừa thông qua địa cấp tư cách A. Bọn họ đều là lấy thời gian để phán đoán. Cơ bản đều không như thế thay đổi. Có yêu tộc sẽ thông qua tương đối nhanh. Nhưng đây chính là thông qua luân hồi cấp khiêu chiến. Mà không phải thiên cấp khiêu chiến. Trên ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Nhưng sự thực liền đặt trước mắt. Bọn họ chỉ có thể tin tưởng. Ông trời A, đây là thật sao? Luân hồi cấp tư cách A. Thật thành công thông qua luân hồi cấp tư cách. Cái này yêu hồ tộc có phải hay không quá mạnh mẽ điểm? Ta đã nói người này đã định trước bất phàm. Không nghĩ tới ngay cả luân hồi cấp đều cho thông qua. Nói ra nhất định là hù chết bọn họ. Xem như là từ trước tới nay nhanh nhất thông qua luân hồi cấp khiêu chiến chứ. Thối lắm. Trước người đều nói qua mới thông qua địa cấp. Hiện tại còn nói lời như vậy. Người thực sự là tự mình đánh mình miệng. Bất quá đây thật là thông qua. Hay là yêu hồ tộc? Nếu như kim long tộc loại này ta còn có thể tiếp thu. Đây chính là yêu hồ tộc A. Chúng yêu từ trong khiếp sợ sau khi tĩnh hồn lại. Thực sự là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Để cho bọn họ khó có thể tiếp thu hay là yêu hồ tộc thông qua. Mà không phải chủng tộc khác thông qua. Yêu hồ tộc đều bị xưng là yếu nhất một trong. Nhưng bây giờ có thể dễ dàng thông qua. Thật là làm cho bọn họ đều nhanh hỏng mất. Nếu như bị bọn họ biết Lâm Hiên không phải yêu hồ tộc, mà là nhân loại nói. Nói vậy bọn họ càng thêm tan vỡ. Băng tiết tháp lâu như vậy đến nay nhân loại cũng không có đi vào. Ai có thể nghĩ tới sẽ có nhân loại xông tới. Hơn nữa còn trở thành tầng chủ. Hôm nay xem ra đệ ngũ tầng chủ lại bị bắt. Không có gì không có khả năng. Hiện tại xem ra nếu như không ai thông qua cái này luân hồi cấp khiêu chiến nói. Đệ ngũ tầng chủ chi vị liền về ta đi. Lâm Hiên nhìn Mạc Thiên Kỳ lạnh nhạt nói. Còn như ngươi khiêu chiến xem ra là không có ý nghĩa. Thực sự là làm khó bọn ngươi lâu như vậy. Mạc Thiên Kỳ nghe sau đó kém chút thổ huyết. Nếu là không có những người khác có luân hồi cấp tư cách nói. Lâm Hiên liền trở thành đệ ngũ tầng chủ. Mà lúc này gian là hai ngày sau. Nơi này là mỗi tháng công tác thống kê một lần. Cho nên không ai xuất hiện luân hồi cấp tư cách nói. Lâm Hiên sẽ trở thành đệ ngũ tầng chủ. Điều này có thể không cho Mạc Thiên Kỳ thổ huyết sao? Trước còn tin tâm tràn đầy mà cho rằng Lâm Hiên coi như có thiên cấp tư cách. trong mắt hắn cũng là một cặn bã. Hiện tại thông qua luân hồi cấp khiêu chiến, đều không cần với hắn khiêu chiến. Lý do đều không cần để ý tới hắn. Thành công thông qua luân hồi cấp khiêu chiến, khen thưởng một cái huy chương. Lúc này bầu trời bay tới hư vô phiêu miểu thanh âm. Theo sát một cổ năng lượng màu xanh lam nhẹ nhàng đến. Chui vào Lâm Hiên trên cánh tay. Chợt trên cánh tay hắn là hơn một cái huy chương. Trực tiếp từ ngũ mai nhiều một chút huy chương. Trực tiếp biến thành 6 miếng huy chương nhiều một chút. Cái này tốc độ tăng trưởng không thể không nói quá nhanh. Vừa mới đi vào bao lâu cũng đã có 6 miếng huy chương. 10 miếng huy chương sắp tới a. Lâm Hiên còn cảm thấy quá chậm. Hắn nghĩ càng nhanh một chút. Bởi vì thời gian kéo càng lâu. Lâm Tuyết bên kia là hơn một phần nguy hiểm. Bất quá có Thanh Đức Vân ở tọa trấn, mới có thể hơi chút tốt một chút. Chỉ là Thanh Đức Vân bản thân bị trọng thương, khôi phục cũng là một nan đề. Nếu như khôi phục lại nói là có thể gánh vác, hắn cho mình thật sự là nhiều lắm áp lực. Đổi thành người khác đã sớm nhụt chí. Đối mặt đều là linh đan kỳ cùng hóa đan kỳ cường giả. Đây là xa xôi bao nhiêu khoảng cách. Nhưng Lâm Hiên chính là không muốn buông tha. Hắn tin tưởng chỉ cần mình thời gian, tuyệt đối có thể vượt lên trước những lão gia hỏa kia. Còn như 10 miếng huy chương, tối đa chính là ngẫm lại mà thôi. Phía sau còn rất nhiều tầng chủ không có khiêu chiến. Đương nhiên cũng không phải cần từng tầng một tầng chủ khiêu chiến đi tới. Chỉ cần trực tiếp trở thành đệ cửu tầng tầng chủ là được. Còn lại không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Còn lại yêu tộc nhưng thật ra cảm thán Lâm Hiên thu được huy chương quá dễ dàng. Nhanh như vậy liền thu được quả thứ 6 huy chương. Không thể không nói phần thưởng này thật rất phong phú. Chỉ là phần thưởng này chính là dùng tánh mạng đại giới đổi. Huống hồ bọn họ mấy ngày liền cấp khiêu chiến đều không thông qua. Chớ nói chi là luân hồi cấp khiêu chiến. Chúng ta đi thôi. Trước dẫn ngươi đi khôi phục thương thế. Lâm Hiên mang theo Liễu Nguyệt Nhi đã nghĩ hướng nơi đây. Khôi phục phòng đi tới. Liễu Nguyệt Nhi thương thế còn không có khôi phục lại. Hắn đương nhiên lo lắng. Chờ thoáng cái. Mạc Thiên Ki ngăn ở Lâm Hiên trước mặt. Lạnh lùng nhìn hắn nói ra. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Không có hứng thú. Huống hồ ngươi có tư cách khiêu chiến ta. Ta là luân hồi cấp tư cách. Mà không phải thiên cấp tư cách. Lâm Hiên lạnh lùng trở về một câu. Chính là muốn mắng trở về trước Mạc Thiên Ki kiêu ngạo. Hiện tại có bao nhiêu kiêu ngạo? Đủ bản thân kiêu ngạo sao? Luân hồi cấp tư cách. Chính là kiêu ngạo tiền vốn. Thiên cấp tư cách ở luân hồi cấp tư cách trước mặt chính là một giám. Từ khen thưởng thượng là có thể nhìn ra. Không chấp nhận ta khiêu chiến nói. Đời ta liền quấn quýt lấy ngươi. Người bất hữu hồ nữ đồng bạn sao? Ta sẽ thừa dịp nàng khiêu chiến chấm dứt thời điểm mạnh mẽ lên sân khấu. Mạc Thiên Ki lạnh giọng uy hiếp nói. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Một cổ đến từ nội tâm lãnh ý từ trong con ngươi lộ ra ra. Sát ý. Tuyệt đối sát ý. Hắn ghét nhất chính là có người đối với mình phụ cận dưới người tay. Xuống tay với chính mình đừng lo. Chính là đối với mình phụ cận bằng hữu hạ thủ. Chọn địa điểm cùng thời gian đi. Ta khuyên ngươi chọn xong thời gian và địa điểm. Bởi vì, này sẽ là ngươi thời khắc tối hậu. Càng sẽ là ngươi mộ địa. Lâm Hiên nói một cách lạnh lùng. Hắn nộ, chỉ cần đối với hắn bằng hữu hạ thủ. Vậy sẽ rất có thể để cho hắn nổi giận. Cái này xưng là nghịch lân. Convert by, King Killer. Hết chương.